Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 101, Huyền Cương Phân Linh Kiếm. Cổ hà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cuốn màu bạc trắng quyển trục. Tuy rằng hắn đến nay cũng tu luyện hai loại địa giai đấu kỹ, đồng thời đều tu luyện cực cao cấp độ. Nhưng theo hắn tăng lên tới đấu tông cấp biệt, có thể rõ ràng cảm giác được, địa giai cấp thấp thậm chí địa giai trung cấp công kích đấu kỹ. Đối với đấu tông tầng thứ này người tới nói có chút khá thấp. Trừ phi đem địa giai trung cấp tu luyện chí đại thành. Bằng không, rất khó thương tổn được cùng cấp bậc cường giả. Hắn cần gấp đẳng cấp cao đấu kỹ lấy phát huy thực lực của tự thân. Mà trước mắt xuất hiện cái này Huyền Cương Phân Linh Kiếm, không thể nghi ngờ có thể rất lớn bù đắp sức chiến đấu của hắn. Địa giai cao cấp, hầu như có thể tính là hắc giác vực có khả năng lấy ra cấp cao nhất đấu kỹ. Đây là ở Hắc Hoàng Thành, nếu là ở chỗ khác, trên căn bản không thể xuất hiện, nhiều nhất cũng bất quá tất nhiên cấp thấp cấp, nếu là bỏ lỡ lần này. Sau đó lại nghĩ được địa giai trung cấp trở lên đấu kỹ, hoặc là đến đợi được Trung Châu, hoặc là liền phải đến Sư Minh Tông nơi đó. Người trước cổ hà trong thời gian ngắn sẽ không đi, người sau tương đối nguy hiểm. Dù sao nói thế nào Sư Minh Tông cũng có mấy cái đấu tôn cường giả ở. Bởi vậy hiện tại này xuất hiện Huyền Cương Phân Linh Kiếm đúng là cực kỳ thích hợp cổ hà. Chính là không biết nếu là tu luyện thành công sau khi cái số này gọi thiên giai bên dưới mạnh nhất thảo phạt đấu kỹ uy lực hình học, ha ha. Này đấu kỹ, đồng dạng lấy vật dịch vật, không thiết giá quy định, nhìn cái kia vang lên một mảnh xì xào bàn tán sàn đấu giá. Ông lão khẽ mỉm cười, nói, được rồi, chư vị, mời ra giá cả đi. Ông lão dứt tiếng. Chính là xuất hiện liên tiếp ra giá thanh. Trong thời gian rất ngắn, Huyền Cương Phân Linh Kiếm giá trị một đường được gọi vào một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ thêm một viên lục giai ma hạch. Vô số kỳ chân dị bảo được ra giá mà ra, chỉ vì đổi lấy Huyền Cương Phân Linh Kiếm. Mỗi khi một người gọi ra giá trị cao hơn phía trước người, người phía sau đều là lập tức gọi ra càng cao hơn giá trị item. Huyền Cương Phân Linh Kiếm cạnh tranh đã hoàn toàn thành quý khách tịch ra giá trận. Cho tới ngồi ở phía sau người, mặc dù không có tư cách đánh đất này cấp cao cấp đấu kỹ chủ ý, khả năng đủ tận mắt thấy vô số cao cao tại thượng đại nhân vật vì nó mà tranh hồng tai đỏ. Ngược lại cũng làm cho bọn họ cảm giác được không uổng chuyến này. Mỗi khi có những người khác ra giá càng cao hơn thời gian, toàn trường gieo hò khen hay tiếng liền theo tiếng vang lên. Càng ngày càng quý giá item được lấy ra. Mặc dù không có tiền tài như vậy khiến người ta trực quan, nhưng cũng có một loại khác hiệu lực khiến người ta càng huyết mạch căng phồng. Như vậy điên cuồng tranh giá đang kéo dài sắp tới nửa giờ sau. Trao đổi item đã đổi thành một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ thêm một quyển địa giai trung cấp đấu. Kỹ, trung gian cổ hà không có đệ nhất thời khắc tiến vào tranh giá. Hắn biết, trên mặt đất cấp cao cấp đấu kỹ trước mặt, hắn đấu tông thực lực cùng lục phẩm luyện dược sư thân phận đã không có lớn như vậy lực uy hiếp. Dù sao nơi này vẫn tính là sàn đấu giá, vẫn tính là pháp bên trong lực lượng, người khác muốn tham dự tranh giá bên trong, ai còn có thể tại nơi này động thủ. Mắt thấy giá cả tăng trưởng rốt cục chậm lại, cổ hà không do dự nữa, đứng dậy, hai viên hoàng cực đan, ba viên đấu linh đan, dù cho đã bị vô một chỗ khách quý ngồi cường giả lấy ra item khiếp sợ hơi choáng, nhưng ở cổ hà đem đấu linh đan, hoàng cực đan, này hai loại có thể phân biệt nâng lên đấu vương cùng đấu hoàng đan dược trao đổi đi ra lúc. Vẫn để cho toàn trường yên tĩnh nháy mắt, phải biết này hai loại đan dược đều là đấu vương cường giả hoặc là đấu hoàng cường giả mong mà. Không được đan dược, mà bây giờ Cổ Linh các chủ trực tiếp chính là lấy ra mấy viên. Ngay sau đó càng thêm kịch liệt gieo hò khen hay tiếng vang lên theo. Hai viên hoàng cực đan, ba viên đấu linh đan, này mấy viên đan dược giá trị, nếu là muốn đổi ra kim tệ nói, chắc chắn sẽ không thấp hơn 19 triệu khoảng cách, mà một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ cùng một quyển địa giai trung cấp đấu kỹ dựa theo hắc giác. Vực một loại giá thị trường tới nói, gần như 15 triệu kim tệ, Cổ Hà một hơi nâng lên 4 triệu kim tệ, có thể nói nâng lên hạn mức đã tương đối lớn, càng hướng về quý khách tịch những người khác lan truyền một nhất định muốn lấy được ý tứ của. Quả nhiên theo gieo hò khen hay tiếng dần dần biến mất, toàn bộ sàn đấu giá có dần dần yên tĩnh lại. Chỗ khách quý ngồi rất nhiều người đã đem thân thể tựa ở ghế dựa mềm bên trên. Hiển nhiên đối với huyền cương phân linh kiếm tuy rằng còn có hứng thú, thế nhưng tự thân tài lực đã không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục tranh giá. Chỉ có thể rất hứng thú quan sát là ai cuối cùng đem này cuốn đấu kỹ vỗ tới trên tay. Như chỉ là một đấu hoàng được, nói không chừng muốn làm một lần mua bán không vốn. Nếu là đấu tông được, cái kia ý niệm trong lòng liền có thể bỏ đi. Sàn đấu giá yên tĩnh lại, không có những người khác tranh giá. Đây cũng không phải là Hắc Hoàng Tông muốn nhìn đến. Tuy rằng hai viên hoàng cực đan, ba viên đấu linh đan đã đạt đến huyền cương phân linh kiếm giá cả, Hắc Hoàng Tông có thể kiếm lời trên không ít, thế nhưng theo đuổi nhiều hơn lợi ích là người bản năng. Ông lão trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, ánh mắt ở quý khách tịch bên trong đảo qua, đặc biệt loại kia dòng dõi hùng hậu, tỉ như Ma Viêm Cốc Tam Trưởng Lão, Dược Hoàng Hàn Phong các loại, cười nói, vị tiên sinh này ra giá ba viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan. Không biết nhưng còn có người ra giá càng cao hơn. Sàn đấu giá lại là an tĩnh một lúc. Ngay ở ông lão chuẩn bị định ra huyền cương phân linh kiếm được Cổ Hà đập chiếm được lúc, trong lúc đó Hàn Phong đứng lên, cũng không có lập tức liền tranh giá, mà là quay về Cổ Hà. Các chủ, thật không tiện, ta cũng rất là coi trọng này cuốn đấu kỹ, tham dự tranh giá mong rằng không nên trách tội. Cổ Hà con mắt híp lại, nhìn Hàn Phong một chút, bình tĩnh nói, không sao, đang đấu giá giữa trường, tự nhiên là bằng ai đập giá cả cao đồ vật về ai, không tồn tại ai trách ai lời giải thích, vậy ta có yên tâm. Hàn Phong dùng biểu lộ như chút được gánh nặng nói rằng, tiếp theo đối với ông lão ra giá nói, Cổ các chủ ra hai viên hoàng cực đan cùng ba viên đấu linh đan, ta đến Hắc Hoàng Thành thời gian không có chuẩn bị làm sao nhiều lục phẩm đan dược. Bất quá ta năm xưa đúng là được một viên thất phẩm đan dược, muốn dùng hắn để đổi huyền cương phân linh kiếm, chẳng biết có được không. Hàn Phong dứt tiếng, toàn trường một tĩnh, chợt đinh tai nhức óc tiếng ồn ào cùng với ngơ ngác hút vào khí lạnh tiếng đang đấu giá trên sân khoảng không tràn ngập. Dù cho đều là quý khách tịch, đều có từng đảo không thể tin ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong. Thất phẩm đan dược, ở nơi này lục phẩm đan dược đều cực kỳ quý hiếm hắc giác vực bên trong. Thất phẩm đan dược ở đây tuyệt đại đa số người cũng không gặp. Mà bây giờ, cái kia gần như chỉ ở trong khi nghe đồn địa cao giai đan dược, lại muốn dùng để trao đổi đấu kỹ, há có thể không cho phép bọn họ kích động thất thố. Thời khắc này, Hàn Phong muôn người chú ý. Trên đài đấu giá ông lão sắc mặt ửng hồng, xác nhận nói, Dược Hoàng đại nhân, ngài thật sự có thất phẩm đan dược, muốn dùng đến trao đổi huyền cương phân linh kiếm. Bất luận như vậy, khóa này Hắc Hoàng buổi đấu giá nhất định sẽ theo trận này giao dịch mà vang danh toàn bộ hắc giác vực, làm chủ trì trận này buổi đấu giá hắn, cũng chắc chắn tiếng tăm chấn động mạnh, được mọi người nhớ kỹ, ha ha. Nếu Dược Hoàng có thể đưa ra cái này điều kiện trao đổi, trên người khẳng định có thất phẩm đan dược. Một đạo nhàn nhạt già nua tiếng cười đột nhiên vang, lên, chợt một bộ bóng người vàng óng, quỷ dị xuất hiện ở bán đấu giá đài bên trong. Ánh mắt mọi người nhìn tới, thình lình chính là Hắc Hoàng Tông tông chủ, Mạc Thiên Hành, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.